còn Nhật thì lại càng khó chịu. Hóa ra anh ta bị Quân ép đến mức phải nghỉ việc nên luôn ôm trong lòng cay cú, có cạnh miệng cũng không hé răng nổi một câu. Cuối cùng chỉ có tôi ôm thất vọng uất ức và nhục nhã mà chẳng thể làm gì được. Tôi cứ sống trong mệt mỏi và chán chường như thế cho đến hơn nửa tháng sau. Có một lần tôi đang đứng mổ trong phòng thì đột nhiên thấy đầu óc bắt đầu quay quay, sau đó hai mắt nhòe đi, nhìn dao mổ dưới tay cũng không rõ nữa. Tôi không dám làm bừa nên vội vàng gọi Yến, bảo nó báo bác sĩ khác đến mổ thay tôi. Vừa mới nói xong thì trước mặt tôi tối sầm lại, sau đó ngất đi không biết trời chăng gì. Đến lúc tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trên bàn mổ. Trong phòng mổ chỉ còn lại tôi với Yến. Tôi mở mắt ra, cái đã cuống lên hỏi nó. Sao rồi? Bệnh nhân kia sao rồi? Có ai mổ thay chị không em? Có anh Hùng lên mổ thay chị rồi. Chị đang mệt, nằm xuống đi. Chị đỡ rồi, chắc suy nhược cơ thể nên thế. Dạo này chị chán ăn nên người yếu. Mày truyền nước cho chị đấy à? Vâng, em mới cắm truyền đến chai thứ hai thôi. Chị nằm xuống để truyền hết đi đã. Giờ này hết ca mổ rồi, nằm xuống nghỉ đi. Mấy giờ rồi? 8 giờ, nay em trực mà. Em order cháo cá chép cho chị rồi. Tí nữa chị truyền xong thì em gọi họ mang đến. Thôi, cháo cá chép tanh lắm, chị không ăn đâu. Mày ăn đi cho tốt. Đang có bầu, phải ăn nhiều cháo cá chép mới tốt chứ. Chị cũng thế đấy. Hả? Này, chị có bầu rồi đấy. Gì cơ? Bầu gì? Tôi giật mình không tin được nên nhổm dậy tròn xoe mắt nhìn nó. Lúc này khuôn mặt Yến có vẻ rất nặng nề. Nó quay sang chỉ vào màn hình siêu âm bên cạnh tôi rồi bảo, đây này, chị nhìn thấy không? Thai hơn 6 tuần rồi. Thai. Trên màn hình là một chấm nhỏ tí, nhỏ chỉ bằng một hạt đậu xanh thôi. Trước đấy tôi cũng từng học qua siêu âm rồi, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy siêu âm lại khó hiểu đến mức này. Tại sao tôi lại có thai? Tại sao em bé lại đến với tôi vào lúc này đây? Đây là con của Nhật hay là con của anh? Vâng, các bạn vừa lắng nghe câu chuyện Gặp Người Đúng Lúc của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.